Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8, G cấp Dòng Binh. Lăng Phong hiện tại rừng rậm ma thú ở ngoài trên đường nhàn nhã tiêu sái. Lăng Phong ở Long Thiên trong trí nhớ biết con đường này là dẫn tới gần nhất trấn nhỏ. Có điều theo, đè hắn tốc độ như vậy muốn sau 3 ngày mới có thể đến đạt. Lăng Phong tâm tình rất tốt. Là bởi vì hắn trên bả vai Tiểu Miêu. Hắn quả thật có chút không nỡ cái này cùng hắn một năm Tiểu Miêu. Lăng Phong nhớ tới ở rừng rậm ma thú cùng Tiểu Miêu tách ra tình hình. Lúc đó hắn còn tưởng rằng cũng lại không nhìn thấy này con Tiểu Miêu. Vì lẽ đó có chút thương cảm. Đến hắn ra rừng rậm. Còn chưa đi bao xa thời điểm. Phát hiện một đám lửa nguyên tố hướng về hắn tới gần. Lúc đó còn tưởng rằng có người công kích. Có điều lập tức hắn cũng cảm giác được Tiểu Miêu cái kia cảm giác quen thuộc. Quả nhiên là Tiểu Miêu. Tiểu Miêu một đuổi theo Lăng Phong, liền trực tiếp nằm nhoài Lăng Phong trên bả vai. Bởi Tiểu Miêu không có thu hồi hỏa diễm, Lăng Phong quần áo cứ như vậy đốt một cái lỗ thủng to. Có điều Lăng Phong không có trách Tiểu Miêu. Hắn đem Tiểu Miêu bưng đến không trung, xoay chuyển vài vòng. Dù sao này con Tiểu Miêu là hắn ở nơi này thế giới nhận thức lâu nhất bằng hữu. Kỳ thực Tiểu Miêu cùng Lăng Phong tách ra thời điểm, đi ở không có Lăng Phong làm bạn rừng rậm ma thú rất không quen thuộc. Nó thói quen nằm nhoài Lăng Phong vai, thói quen Lăng Phong khí tức, hơn nữa Lăng Phong đồ ăn. Vì lẽ đó ở một mình đi rồi một đoạn đường sau khi, Tiểu Miêu lại dọc theo Lăng Phong khí tức đuổi tới. Lăng Phong hiện tại muốn một chiếc xe hơi. Như vậy đi tới đã 2 ngày. Tuy rằng hắn thể lực có thể. Thế nhưng rất tẻ nhạt. Coi như Lăng Phong nghĩ ô tô phương tiện thời điểm. Mặt sau thật sự xuất hiện một chiếc xe tử. Bất quá là xe ngựa. Liền Lăng Phong ngừng lại. Đứng chờ chiếc xe kia lại đây. Làm người trong xe ngựa nhìn thấy Lăng Phong thời điểm. Liền vô cùng nghi hoặc. Người kia là ai? Kẻ cướp không giống. Mới một người, hơn nữa, rừng rậm ma thú phụ cận là không có kẻ cướp cứ điểm. Kẻ cướp cũng chỉ là khi hắn cứ điểm trong phạm vi hoạt động. Rừng rậm ma thú phụ cận không phải kẻ cướp không muốn thả cứ điểm. Hơn nữa, phụ cận không có tốt vị trí. Ở trong rừng rậm cũng sẽ bị ma thú tập kích. Ở bên ngoài là mênh mông vô bờ thảo nguyên. Không có thể lợi dụng cứ điểm. Không có cứ điểm liền phát huy không được kẻ cướp tác dụng. Lăng Phong rốt cuộc đã tới xe ngựa đi tới trước mặt hắn. Hắn nhìn thấy những hộ vệ kia che ở trước mặt. Một hẳn là hộ vệ thủ lĩnh người đi ra. Hỏi, ngươi là người nào? Tại sao chống đỡ đường đi của chúng ta? Lăng Phong nhìn bọn họ trận thế. Liền biết bọn họ coi chính mình có cái gì xấu ý đồ. Thậm chí khả năng đem mình làm kẻ trấn lột. Liền vội vã trả lời. Ta tên Lăng Phong, là kiếm sĩ. Mới vừa từ rừng rậm ma thú ngoại vi trở về, chuẩn bị trở về Tạp Nguyệt Trấn, nhìn thấy các ngươi đã nghĩ đồng thời trở lại. Cái kia hộ vệ thủ lĩnh nhìn một chút Lăng Phong, nhìn thấy Lăng Phong mang kiếm. Thế giới này không có như vậy kiếm, chỉ có đạo tặc dao găm khá là tương tự. Có điều cũng so với Lăng Phong muốn ngắn hơn rất nhiều. Vì lẽ đó hắn liền cho rằng là một cái trường chỉ thủ. Trên bả vai còn mang theo một con mèo. Thế giới này cũng có con mèo. Cũng là làm sủng vật dùng là. Chỉ là Long Thiên xưa nay không có nhận sơ quá loại này sủng vật. Vì lẽ đó Lăng Phong cũng không biết con mèo tại đây thế giới tuy rằng không giống địa cầu như thế. Phổ biến. Nhưng cũng là có. Mà Lăng Phong vừa còn nói mình là kiếm sĩ. Hắn hoài nghi Lăng Phong chưa nói thật. Cũng là tương ứng hoài nghi Lăng Phong mục đích. Liền chạm đích chuẩn bị hỏi người trong xe. Lúc này trong xe truyền ra một dễ nghe âm thanh. Để hắn đồng thời cùng đội. Lăng Phong từ trong thanh âm biết người ở bên trong 8/10 là. Nữ nhân. Không biết nàng tại sao để cho mình cùng đội. Người trong xe cũng không biết tại sao để Lăng Phong đồng thời. Chỉ có điều nhìn thấy Lăng Phong thời điểm. Nàng cảm giác được Lăng Phong có một loại khí chất. Cũng không phải phổ thông kiếm sĩ. Vốn là nàng đã ở lo lắng Lăng Phong có phải là có điều ý đồ. Có điều cảm giác của nàng là Lăng Phong không có ý đồ. Lấy Lăng Phong khí chất cũng cảm giác đi ra. Lăng Phong cũng không biết chính mình làm cho người ta cảm giác phức tạp như vậy. Hắn bây giờ chỉ là xen lẫn trong hộ vệ bên trong. Tối thiểu sẽ không tẻ nhạt. Lăng Phong khí chất tại đây hơn một năm tới nay một mực biến hóa. Nhất thị, một là hắn luyện ngạo long quyết, còn có chính là hắn linh hồn tỏa ra. Trước đây Long Thiên nếu không miệt mài quá độ cũng coi như là một anh tuấn tiểu sinh. Ở Lăng Phong hơn một năm nay điều trị dưới, đã sớm thay đổi không giống với lúc trước. Nếu như hiện tại có người quen biết lại đây, chắc là không biết cùng trước đây cái kia Long Thiên liên tưởng đến nhau. Coi như là Long Tuyệt cũng có thể muốn hoài nghi có phải là Long Thiên. Cứ như vậy Lăng Phong theo bọn họ đi tới Tạp Nguyệt. Tạp Nguyệt Trấn là do với hàng năm đi rừng rậm ma thú người mạo hiểm mà thành lập. Từ vừa mới bắt đầu một tiểu lữ điếm, đến lúc sau tiểu thôn lạc, lại tới bây giờ Tạp Nguyệt Trấn. Nơi nào có thương cơ nơi nào thì có thương nhân. Làm hình thành nhất định quy mô thời điểm, sẽ có thu thuế người. Sau đó quản lý nơi này người, sẽ có các ngành các nghề người. Tạp Nguyệt Trấn trong sinh mệnh liền đến tự rừng rậm ma thú. Đến từ ma thú ma hạch, nơi này có rất nhiều ma hạch thu mua thương nhân. Lăng Phong nói lời từ biệt đoàn xe, đi tới thợ may cửa hàng. Hiện tại Lăng Phong thiếu chính là cái này quần áo. Trên người cái này là duy nhất một món hoàn hảo quần áo. Đi tới thợ may điếm, nhân viên cửa hàng liền lập tức triệu, đòi hô, vị này kiếm, ngài muốn cái gì? Nhân viên cửa hàng vốn là tưởng Lăng Phong là kiếm sĩ. Bất quá hắn nhìn thấy Lăng Phong kiếm sẽ thu hồi danh xưng kia. Lăng Phong cũng không có chú ý hắn xưng hô. Chỉ là chỉ vào một cái kiếm sĩ dùng nói rằng. Cho ta y phục như thế ngũ bộ. Muốn màu đen. Ừ, vẫn là nắm 10 bộ đi. Vừa Lăng Phong nghĩ đến Tiểu Miêu có lẽ sẽ đem y phục của hắn thiêu hủy. Bảo hiểm tổng hợp để vẫn là mua cái 10 bộ. Nhân viên cửa hàng rất nhanh đo Lăng Phong vóc người. Cũng lấy ra 10 bộ màu đen kiếm sĩ dùng. Nơi này là người mạo hiểm thiên đường. Có rất nhiều kiếm sĩ mạo hiểm ở đây. Đi tới rừng rậm ma thú sau đó kiếm sĩ quần áo không có không phá. Vì lẽ đó trong cửa hàng có đại lượng kiếm sĩ dùng. 5 cái ngân tệ. Cảm tạ. Lăng Phong từ túi không gian lấy ra một kim tệ cho nhân viên cửa hàng. Nhân viên cửa hàng rất nhanh sẽ tìm hắn 5 cái ngân tệ. Thế giới này tiền là thống nhất. Một kim tệ bằng 10 cái ngân tệ bằng 1.000 cái tiền đồng bằng 10.000 cái đồng tử. Một ngân tệ liền đủ 14 chiếc gia đình bình thường một tháng sinh hoạt. Thậm chí còn thừa bao nhiêu. Chỗ đặc thù thì có đặc thù giá tiền. Lăng Phong biết cái này quần áo chất lượng tuy tốt. Thế nhưng ở chỗ khác sẽ không nơi này đắt. Lăng Phong ra ngoài tìm một tiệm tạp hóa. Đi vào muốn mua bản đồ. Cái này tiệm tạp hóa mặc dù nhỏ, thế nhưng chim sẻ, chim di tuy nhỏ, ngũ tạng đầy đủ, đồ vật bên trong vẫn là rất toàn bộ. Lăng Phong vào cửa hỏi, ông chủ, nơi này có không có bản đồ? Người ông chủ kia trả lời, không biết ngươi muốn cái gì bản đồ? Lăng Phong trực tiếp trả lời, cái gì bản đồ đều phải, chỉ cần không lại tiếp tục. Cái gì? Ông chủ kinh ngạc nói. Người nếu không lặp lại toàn bộ bản đồ, ông chủ sợ chính mình nghe lầm tiếp tục hỏi. Đúng, không lại tiếp tục bản đồ ta muốn hết, bất kể là nơi nào. Lăng Phong lặp lại lần nữa lời của mình. Ông chủ lấy ra hắn trong cửa hàng mỗi dạng bản đồ cho Lăng Phong. Lăng Phong sau khi trả tiền, liền đem bản đồ trang, giả bộ đến trong nhẫn, xuất hiện ở môn thời điểm. Hắn hỏi ông chủ nơi này cái nào lữ điếm tốt hơn. Ông chủ trả lời hắn là Tạp Nguyệt lữ điếm. Toàn bộ trấn tốt nhất lữ điếm. Lăng Phong ở Tạp Nguyệt lữ điếm mở ra cái gian phòng. Muốn bọn họ đưa nước tắm. Giặt sạch sẽ thân thể sau đó. Lăng Phong đổi mới vừa mua kiếm sĩ dùng. Treo lên suy tiết kiếm ra gian phòng. Muốn đi nơi này dong binh công hội. Vừa ở trên trấn nhìn thấy dong binh công hội thời điểm. Lăng Phong thì có muốn đăng ký thành một dòng binh. Còn có tìm đến thiên tường hoàng thành nhiệm vụ. Lăng Phong bước ra gian phòng. Thấy được vừa đoàn xe quần hộ vệ ở trong sân. An bài cái này mục đích bản thân cương vị. Xem ra bọn họ cũng ở nơi này. Đi chào hỏi đi. Lăng Phong hướng về cái kia thủ lĩnh đi đến. Hổ ca, các ngươi cũng ở đây cái lữ điếm ngủ ở sao? Đúng, Lăng Phong ngươi bây giờ xem ra như một người khác như thế. Dáng dấp như vậy rất tuấn tú. Hổ ca đang nhìn đến hoàn toàn mới diện mạo Lăng Phong trả lời. Hổ ca ngươi không nên nói lung tung. Ta nơi nào soái a? Đúng là ngươi uy vũ bất phàm, khiến người ta sùng bái. Lăng Phong theo bản năng trả lời. Loại này lời khách sáo Lăng Phong trên địa cầu nói rất nhiều. Ha ha, chấm ngoặc kép, hổ ca cười cợt, ngươi cũng ở nơi đây ở trọ sao? Ừ, chăm sóc nhiều hơn. Ở kết thúc cùng hổ ca khách sáo sau đó, Lăng Phong ra lữ điếm đi tới dong binh công hội. Hắn không biết hổ ca cùng người trong xe đang nói có quan hệ lời nói của hắn. Người trong xe nói, cảm giác của ta không sai. Vừa ở tách ra thời điểm, ta liền cảm thấy sẽ gặp mặt đến hắn. Quả nhiên mới qua hơn một giờ sẽ thấy chạm mặt. Hổ ca hoài nghi nói, hắn có thể hay không đang theo dõi chúng ta. Người trong xe nói, sẽ không, vừa hắn tới so với chúng ta sớm. Chúng ta đi dong binh công hội tuyên bố nhiệm vụ thời điểm. Hắn cũng đã ở chỗ này. Hổ ca nói, cũng đúng, người trong xe âm thầm trong lòng nói. Có thể chúng ta sau đó sẽ lần thứ hai chạm mặt. Lăng Phong ở dong binh công hội bệ cửa sổ đi. Công việc hắn đây dong binh giấy chứng nhận tư cách. Lăng Phong đối với bên trong tiểu thư nói rằng, tiểu thư, ta muốn đăng ký dong binh. Công đoàn tiểu thư máy móc nói, một cái kim tệ. Lăng Phong cầm một kim tệ cho công đoàn tiểu thư. Trong lòng thầm mắng dong binh công hội quá tối, như vậy liền muốn một kim tệ. Công đoàn tiểu thư lúc này mới ngẩng đầu quay về Lăng Phong hỏi, họ tên, người dùng danh hiệu cũng có thể. Lăng Phong, tuổi tác 19, giới tính ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghề nghiệp kiếm sĩ. Cái gì chức danh? Cao cấp kiếm sĩ. Cao cấp kiếm sĩ, đúng thế. Lăng Phong nghĩ thầm, cái này Long Thiên trước đây có cao cấp kiếm sĩ chức danh. Tuy rằng hiện tại mình có thể hoàn toàn đánh bại trung cấp kiếm thánh, thế nhưng không có thông qua chức danh, lại nói cũng không muốn rêu rao. Lăng Phong đăng ký thành một dong binh, một G cấp dong binh, vừa vặn có một đi hoàng thành không hạn đẳng cấp không hạn nhân số nhiệm vụ. Lăng Phong liền đón lấy. Nhiệm vụ nội dung là bảo vệ một đoàn xe đến hoàng thành. Tiền hoa hồng theo, đè đẳng cấp phân chia. Lăng Phong G cấp chỉ có một kim tệ. Nhiệm vụ đẳng cấp B cấp. Buổi sáng tại cửa trấn xuất phát, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.